Lớp học soái ca Mai Nabi, chương 7, góc truyện audio.com. Nè Nam, xuống căng tin đi, mình mời bạn uống nước trả nợ hôm trước, hừm hừm thế nào? Nó nháy mắt tinh nghịch, Nam buồn cười, ok, đi thôi, tôi cũng đi nữa. An nói, đi cũng được nhưng cậu tự trả tiền cậu. Rồi, người đâu mà keo kiệt. An đứng dậy nói, ba người bọn họ cùng nhau đi xuống, hành lang bắt đầu nhốn nháo hơn. Wow, Nam và An kìa tụi mày ơi. Học sinh 1, đâu đâu, học sinh 2, ê mày biết con nhỏ kia là ai không? Một đứa con gái tóc đỏ, đeo kính đỏ, môi đỏ giống quả cà chua đỏ hỏi. Em không biết nữa chị, đàn em nhỏ trả lời. Cái con nhỏ nhà quê đó, dám đi ngang hàng và nói chuyện vui vẻ với Nam và An. Nhỏ đó tức giận, tại căng tin, Nam lấy đồ uống đi. Nó nói, mời người ta mà không chịu phục vụ. An nói, nó nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống, thấy vậy Nam nói. Thôi, để mình lấy cũng được. Mà này, cậu không nhảy vô mồm tôi, không cãi nhau với tôi cậu không chịu được hả? Nó nói, tôi chịu. An nói, cậu, đây rồi, nước tới rồi. Nam mang tới vài chai nước. Sau khi uống gần hết, nó mới sực nhớ ra là nó quên mang tiền nên viện cớ nói, nếu nói mời người ta đi uống mà quên tiền thì thật quê, nghèo nhưng vẫn có tự trọng chứ, nó nghĩ vậy. Hai người chờ tôi ở đây chút tôi lên lớp cái đã. Cậu lên đó làm gì? Nam hỏi, có việc mà cứ ngồi đây đi, đừng đi đâu đó. Nói rồi nó toan chạy đi, để lại hai người này ngồi cười thầm. Chạy tới cửa lớp thì nó bị một đám con gái lớp khác vây quanh. Ê, mày là đứa nào? Sao cứ bám đuôi theo Nam và An vậy? Con nhỏ chảnh chọe hỏi. Tôi là ai các người hỏi chi? À mạnh miệng nhỉ, đây là lớp tôi, hai người họ là bạn học tôi. Tôi nói vậy các cậu tin tôi không? Con nhỏ chảnh chọe đó cười. Ha ha, mày nghĩ mày là Nam Nhi sao mà đòi vào học lớp tài năng vậy hả? Nhìn mày giống đứa ăn mày thì đúng hơn đó, mau về chỗ của mày cho đúng đi, đừng loanh quanh bên họ bọn tao ghét. Tại sao tôi phải như vậy, đây là lớp tôi, các cậu mới chính là người ơi, phải tránh xa chỗ này đó. Làm ơn tránh đường tôi đi, nó nói toàn bước đi nhưng bị con nhỏ đó kéo tay lại. Con nhỏ láo toét này, nhỏ đó định tát nó nhưng, dừng lại, Nam nói, các người đang làm gì vậy hả? An hỏi, An, Nam, nhỏ chảnh chọe đó nói, con nhỏ này nó láo với bọn này nên bọn này tính dạy dỗ nó thôi. Dạy dỗ, láo, mấy người đang làm trò hả? Nam nói, thì nhỏ cứ ngày theo hai người, loanh quanh lớp tài năng, bọn này thắc mắc hỏi vậy nó thôi. Mấy cậu cút hết về lớp, An nói lớn, An, thôi được đi thôi tụi bay kéo con nhỏ đó đi nữa. Nhỏ đó tức, không được, nhỏ đó phải ở lại còn các cậu dẹp đi, An đứng dựa tường nói. Tại sao chứ, tại sao ư, tại vì bạn ấy rất giỏi, giỏi nên mới được vào học lớp tài năng, cũng như lớp Nam chúng tôi, có sao không? Nam giải thích, cái gì, nhỏ quê đó ư, nói bạn đấy quê hãy nhìn lại mình đi. Lè lẹt ai xem vậy hả? An nói, đi, cả ba người họ cùng đi vào lớp, còn hội con chảnh chọe kia đứng đó tức giận rồi cũng bỏ đi. Vào tới trong lớp ngồi xuống ghế nó nói, tôi nói hai người ở dưới đó chờ tôi mà, sao hai người lại lên đây? Hai người họ nhìn nhau cười, không ai nói câu nào. Như chợt nhớ ra điều gì nó nhanh chóng định chạy đi nhưng An nhanh tay kéo nó lại. Nam nói, cậu định xuống đó trả tiền hả? Bọn mình trả rồi, cậu không phải đi nữa đâu. Cái gì, các cậu trả hết rồi sao? Mình nói là để mình trả rồi mà. Mà sao hai người biết? Nó e ngại lý nhí nói. Cậu nghĩ bọn tôi là gì? An nói, bồ, nó lè lưỡi, tan học về chung nha. Nam nói, góc chuyện audio.com. Chiều đi công viên chơi nhé na, ok, nhưng nói trước mình không có tiền trả chơi đâu nhá. Rồi, mình biết, để mình trả cho ok, quay sang An đi không, ừm, vậy đi, cách chương.